Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, nhà giàu mới nổi ngu ngốc. Đối với Hạ Vũ Phỉ dạng này người bình thường tới nói. Khi biết làm bạn chính mình rất lâu bạn trai, lại là ác ma, có thể nghĩ nàng lúc này trên mặt thần sắc phức tạp. Cái kia trong thần sắc có chấn kinh, hoảng sợ, khó có thể tin, đương nhiên, đây hết thảy tự nhiên đều rơi ở trong mắt Sở Phong. Vũ Phỉ, đây chính là ta một mực không dám giải thích với ngươi nguyên nhân. Chính là bởi vì ta phức tạp thân phận, cho nên, ta không dám nói cho ngươi. Sở Phong suy yếu nói, càng chảy càng nhiều máu tươi để hắn bắt đầu đầu váng mắt hoa. Ta... Hạ Vũ Phỉ cúi đầu, không biết nên nói cái gì. Không có việc gì, nếu như ngươi ghét bỏ ta lời nói, cái kia từ hôm nay trở đi, người ta ở giữa thì triệt để chia tay đi. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ rút khỏi hết thảy bảo hộ ngươi người, từ đó không còn quấy nhiễu ngươi sinh hoạt. Chúc ngươi về sau một người cũng có thể hạnh phúc. Sở Phong cơ hồ là kiên trì nói ra câu nói này. Làm sau khi nói xong, hắn lộ ra một nụ cười khổ, lại cũng không chịu nổi, té xỉu đi qua. Sở Phong, té xỉu thời khắc, Sở Phong chỉ nghe được bên tai không ngừng truyền đến Hạ Vũ Phỉ khàn cả giọng gọi tiếng. Chỉ là hắn tầm mắt đã dần dần mơ hồ. Lạc Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân, trong một cái phòng bệnh. Trời à, vậy mà thật như vậy nhanh thì khôi phục. Quả thực thật không thể tin. Một cái thầy thuốc kinh ngạc nhìn trong tay giường bệnh bên cạnh các loại máy móc số liệu. Cùng trong tay nhiệt kế, hắn khó có thể tưởng tượng. Cái này vừa hôm qua bị đưa tiến đến thời điểm âm u đầy tử khí. Cơ hồ đều nhanh hạ đạt bệnh tình nguy kịch thư thông báo thanh niên. Vậy mà tại ngày thứ hai thời điểm, tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng triệt để khôi phục. Cái này là quái vật đi. Không được, đây quả thực có thể nói là y học trong lịch sử kỳ tích. Ta nhất định phải đi thông báo viện trưởng. Thầy thuốc trong mắt lóe ra tinh mang, luống cuống tay chân trực tiếp lao ra phòng bệnh. Nửa giờ sau, Sở Phong chậm rãi mở mắt, tỉnh lại, đập vào mắt là một gian trắng phòng bệnh. Phòng bệnh này không phải tư nhân phòng bệnh, hết thảy có bốn cái giường ngủ, trừ Sở Phong bên ngoài. Lúc này bốn cái trên giường bệnh đều nằm một cái bệnh nhân. Sở Phong là số bốn giường bệnh, nha, tiểu huynh đệ, rốt cục tỉnh a. Số hai giường bệnh một thanh niên nam tử cười ân cần thăm hỏi đạo. Số ba giường bệnh trung niên đại thúc cũng đối Sở Phong đáp lại mỉm cười hỏi đợi. Ha ha, không nghĩ tới a, ta còn tưởng rằng hắn sống không qua tối hôm qua đây. Mệnh quá cứng rắn a. Một đạo không hài hòa âm thanh vang lên, là đến từ số một giường bệnh một cái bụng phệ, đỉnh đầu địa trung hải nam tử. Sở Phong không thèm để ý hắn, hướng hai người khác bệnh nhân gật đầu lấy lòng về sau, liền phối hợp nhắm mắt nghỉ ngơi. Phanh phanh phanh tương đương, đúng lúc này, cửa phòng bệnh bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó cửa bị đẩy ra, một người mặc công tác chế phục đeo mắt kính gọng đen nữ nhân đi tới. Nữ nhân kia có chút quý phụ khí chất, lại thêm trắng tinh da thịt, tư sắc xem như vẫn được. Nàng mới vừa vào đến, trừ Sở Phong bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người nàng. Lão công, người bệnh tình thế nào? Nữ nhân kia vào cửa liền ngồi tại địa trung hải nam tử bên cạnh. Rất tốt, lão bà, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi a. Kim Mậu Thông cười hắc hắc, đem nữ nhân kia một thanh ôm trong ngực. Người chết đừng làm rộn tương đương, nữ nhân giận một tiếng. Sau đó lại dặn dò hắn một việc thích hợp. Cái này mới rời khỏi phòng bệnh. Số ba giường bệnh nam tử cũng nhịn không được đối với hắn ném đi hâm mộ ánh mắt. Ao ao mở miệng nói ra. Lão ca, vừa mới cái nào là lão bà ngươi a? Lớn lên coi như không tệ. Đúng vậy a, lão bà ngươi dài đến trắng tinh, lão ca ngươi thật là hưởng phúc. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kim Mậu thông ngẩng đầu, đắc ý cười nói, ha ha, đó là đương nhiên, ta lão bà xuống đến nhà bếp lên đến giường, đem ta hầu hạ đó là thư thư phục phục. Hắn nói nói bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lộ ra một tia trang bức ý vị, hướng hai người bọn họ nói ra, cái này cũng chưa tính cái gì, các ngươi nhìn lấy, chờ ta gọi điện thoại. Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, qua hai mươi mấy phút về sau, lại một nữ nhân đi tới. Nữ nhân này dẫn theo cái LV túi xách, mặc lấy thấp ngực đựng, quần sóc ngắn, cơ hồ trên thân tất cả thu được người nhãn cầu địa phương tất cả đều lộ ra. Trên mặt trang điểm dày đặc, cách ăn mặc cùng hồ ly tinh giống như, nàng mười phần lẳng lơ uốn éo cái mông đi đến Kim Mậu Thông bên giường. Ổn à ổn ẻn thân y ngâm nói, thân ấy, gọi người ta qua tới làm gì mà. Kim Mậu Thông gặp nàng đi tới, cười hắc hắc, trực tiếp thân thủ tại nàng trên mông nắm một thanh, bỉ ổi nói, tiểu bảo bối, không làm gì, cũng là muốn ăn ăn ngươi đậu hũ. Chán ghét, cái kia phong sao sao người làm ra vẻ giận một tiếng. Rất phối hợp để Kim Mậu Thông ăn nàng đậu hũ. Một lát nữa, nữ nhân kia cái này mới rời khỏi phòng bệnh. Lão ca, ngươi đây là cái gì tình huống? Trước đó cái kia nữ không phải lão bà ngươi à? Cái kia vừa mới cái này nữ là? Trung gian hai cái giường bệnh nam tử rốt cục nhịn không được hỏi ra. Cái này còn phải hỏi sao? Kim Mậu Thông bĩu môi, ngang cái đầu đắc ý nói ra. Thân thể vì một cái thành công nam nhân. Sao có thể không dưỡng cái tình nhân đây? Lão bà là rất dễ dàng chơi chán. Người bệnh khẩu vị chơi đùa tình nhân vị đạo mới tốt. Lẳng lơ lên so lão bà có vị đạo nhiều. Ây, lão ca, người thật là đầy đủ hưởng phúc. Đúng vậy a, nếu như chúng ta cũng có thể giống ngươi như thế thành công liền tốt. Nữ nhân một nắm lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trung gian hai cái giường bệnh nam tử nhìn lấy Kim Mậu Thông trong ánh mắt đều mười phần hâm mộ. Mỗi người bọn họ lão bà đều không Kim Mậu Thông xinh đẹp. Huống chi Kim Mậu Thông ở bên ngoài còn bao dưỡng tình nhân. Bọn họ mười phần hâm mộ Kim Mậu Thông loại này sảng khoái hưởng phúc sinh hoạt. Đó là đương nhiên, Kim Mậu Thông mười phần hưởng thụ hai người tôn sùng. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn. Lại phát hiện Sở Phong tại cái kia yên tĩnh nhắm hai mắt không nói lời nào. Cái này khiến hắn có chút khó chịu. Ta mẹ nó tại cái này trang bước. Người vậy mà không nhìn cho thật kỹ. Đồng thời tới quay nịnh nọt ta. Chân tường tiểu tử kia. Ngươi nằm viện đến bây giờ. Làm sao đều không cá nhân đến nhìn người a? Kim Mậu Thông trong lời nói tàng đao nói ra. Ha ha. Các hạ thật đúng là cô đơn a. Sở Phong nhấp nhô mở mắt ra, liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt cùng nhìn ngu ngốc giống như, lạnh như băng nói, người giả trang phần ngươi bước, ta ngủ ta cảm thấy, khác ảnh hưởng đến ta, ta ghét nhất cùng ngươi loại này đầu óc đơn giản tứ chi không phát thông suốt nhà giàu mới nổi ngu. Ngốc nói chuyện, vừa mới nói xong, mọi người sững sờ. Gian phòng bên trong bầu không khí nhất thời ngưng kết xuống tới. Người nào đều không ngờ rằng, Sở Phong vậy mà một lời không hợp thì mở phun. Xú tiểu tử, ngươi dám mắng ta ngu ngốc. Kim Mậu Thông trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Sở Phong nói không sai. Hắn cũng là cái dựa vào làm hắc tâm công trình một đêm chợt giàu thổ hào. Lão bà hắn cùng tình đều là bởi vì tiền mới đi cùng với hắn. Hắn kiêng kỵ nhất thì là người khác nói hắn bộc phát giàu. Phanh phanh phanh, ngay tại tình hình dương cung bạt kiếm thời điểm, cửa truyền đến một đạo tiếng đập cửa. Ngay sau đó, một đạo đáng yêu bóng người đi tới. Sở Phong, ta đến nhìn người á. Mọi người ghé mắt nhìn lại, một trương như búp bê khuôn mặt tinh xảo tới cực điểm. eo nhỏ nhắn vểnh lên y mông, dáng người nổi bật, mang trên mặt tươi mát mỉm cười. Từng bước một hướng Sở Phong giường bệnh bên cạnh đi đến. Người tới chính là Hứa Thi Kỳ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.